Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2386, chương 2384, xem các ngươi không vừa mắt. Làm sao vậy? Chúng ta đêm qua nói hào hào, hiện tại lại đổi ý rồi. Ta nhìn về phía Trần Thanh Ân nói, ta có chút nhi không yên lòng, lo lắng ngươi sẽ bị thương. Trương gia người thế lực vẫn là rất lớn, nhà bọn hắn cao thủ cũng rất nhiều. Cho nên, Trần Thanh Ân một mặt lo lắng nói, ta vươn tay, sờ sờ nàng gương mặt xinh đẹp, khẽ cười nói, Thanh Ân muội tử, đừng sợ, ta sẽ không thụ thương. Cho dù là bị thương cũng là chuyện thường ngày, với ta mà nói cũng sớm đã quen thuộc. Chuyện này ta xác định vững chắc sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ngươi nếu là không mang theo ta đi, chính ta cũng sẽ tìm đi qua. Ta quyết định sự tình, không ai có thể ngăn cản đến ta. Trần Thanh Ân ngẩng đầu nhìn ta một chút, im lặng nhẹ gật đầu. Sau đó, ta liền kéo lại cánh tay của nàng, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Đi đến trong sân thời điểm, Trần Thanh Ân thấy được một cái trong sân quét dọn vệ sinh người hầu. Cùng hắn chào hỏi một tiếng, người kia lên tiếng, liền nhanh chóng rời đi. Chờ chúng ta đi đến Trần gia cửa đại viện thời điểm, phát hiện nơi cửa đã dừng xong một chiếc màu đen đại bôn. Như thế xem ra, Trần Thanh Ân đoán chừng thật là không có tính toán làm ta thay bọn họ Trần gia ra mặt. Vậy mà trước đó đều không có chuẩn bị kỹ càng xe. Ngồi nhà ta xe đi thôi, Trần Thanh Ân nói. Ta lên tiếng, liền đi theo Trần Thanh Ân ngồi ở xếp sau. Trên xe có một cái lái xe, căn bản không cần chúng ta ngôn ngữ. Tài xế kia liền phát động xe, mang theo chúng ta hướng phía nơi xa chạy mà đi. Trên đường, Trần Thanh Ân lấy xuống bên hông tạp dề, nhẹ nhàng tựa ở trên bả vai ta. Hồi lâu đều không nói gì, lúc này, ta cũng không biết vì cái gì. Trần Thanh Ân ở bên cạnh ta, ta không hiểu đã cảm thấy 10 phần an ổn, cũng không đi nghĩ Phổ Châu Trương gia rốt cuộc như thế nào. Ta nghĩ lúc này, phía trước liền xem như núi đao biển lửa, liền xem như trời đất sụp đổ. Ta cũng có thể vì nàng đi xông vào một lần, liền vì chiếm được nữ nhân trước mắt này cười một tiếng. Ta thật cái gì đều có thể làm, không cố kỵ gì, liền như vậy. Chúng ta một đường trầm mặc, xe chạy được ước chừng có hơn một giờ. Chúng ta liền đứng tại một chỗ rất lớn trang viên cửa. Trước mặt người tài xế kia dừng xe lại, quay đầu nhìn về phía chúng ta. Cung kính nói, tiểu thư, Trương gia đến, ta xem một chút Trần Thanh Ân. Thản nhiên nói, đi thôi, cùng ta cùng nhau. Trần Thanh Ân kiên định gật đầu. Sau đó, hai người chúng ta liền cùng nhau xuống xe, vừa xuống xe, liền hướng phía Trương gia đại viện nhìn lại, quả nhiên là thật là lớn khí phái, chỉ là cái này môn nhi lâu liền phí tổn không ít. Tại cửa lâu ở giữa treo một cái bảng hiệu, trên đó viết hai cái chữ to, Trương phủ, như thế rêu rao. Cảm giác thật giống như người khác, không biết bọn họ Trương gia rất có tiền có thế tựa như. Bây giờ thời gian còn sớm, ta xem một chút sắc trời, cũng liền tạo thành hơn 8 giờ sáng dáng vẻ, đoán chừng Trương gia người còn chưa có bắt đầu bận rộn. Ta nhìn Trương gia cửa lớn, mỉm cười, nói, Thanh Ân muội tử, đi, ta dẫn ngươi đi đập Trương gia. Trần Thanh Ân nhìn ta một chút, vẫn là có chút không yên lòng nói, tiểu cửu ca, không nên quá. Ta không tiếp tục cùng Trần Thanh Ân nhiều lời, khẽ vươn tay, kiếm hồn sôi nổi mà ra, trực tiếp nhắm ngay Trương gia cửa trong lầu gian bảng hiệu. Một chiêu họa long điểm tình đi qua, liền đem kia bảng hiệu đánh nháo nhoẹt, tản mát đầy đất, liền cửa kia lâu cảm giác đều nhanh đổ sụp. Một chiêu này đắc thủ, trong lòng ta 10 phần đắc ý. Thầm hô chính mình chính là làm cho gọn gàng vào. Tiếp xuống, ta nắm lấy Trần Thanh Ân tay, chợt lách người liền đến cửa Trương gia. nâng lên một chân, liền đá vào cái kia trương ra cửa lớn bên trên, đem đại môn kia đạp bay lên, trực tiếp đụng vào bên trong nghênh môn trên tường. Kia nghênh môn tường lập tức cũng đổ sụp một khối, lại chợt lách người. Chúng ta đã đến trương gia trong sân. Biến cố bất thình lình này lập tức đánh thức trương gia người, trong sân lập tức hò hét ầm ĩ một mảnh, không ngừng có người hướng phía bên này tụ tập, còn có người lớn tiếng hét lên: làm sao vậy, làm sao vậy, vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phần phật một tiếng, 10 cái cao lớn thô kệch hán tử từ các nơi chạy vội tới, vừa vặn đối diện đối mặt chúng ta. Cách đó không xa vẫn như cũ không ngừng có tiếng bước chân hướng phía bên này chạy đến. Nghe, bọn họ trương gia người còn không ít. Làm những người này lần lượt chạy tới thời điểm, đầu tiên là hướng phía chúng ta nhìn bên này một chút, sau đó lại hướng phía nhà mình nghênh môn tường hòa cửa lâu phương hướng nhìn thoáng qua. Lập tức hiểu được là thế nào một chuyện. Kẻ đến không thiện, rõ ràng là tới trả thù. Trần Thanh Ân, các ngươi Trần gia là sống chán ngán đúng không? Lại còn đánh tới cửa rồi. Tin hay không hôm nào trực tiếp đem các ngươi nhà tịch thu. Một cái trung niên hán tử tức giận nói. Không đợi Trần Thanh Ân ngôn ngữ, ta trực tiếp tiến lên nhân tiện nói. Các ngươi trương gia là tiểu gia tạp, quan bọn họ Trần gia chuyện gì? Người kia trên dưới đánh giá ta một chút, rõ ràng là có chút không biết. Âm u nói, cái nào lão nương môn dây lưng quần không cài chặt, đem người cho rơi ra. Người mẹ nó cũng chưa đầy Phổ Châu thành hỏi thăm một chút. Nơi này là người mẹ nó Dương Oai địa phương a. Trời đất bao la, liền còn không có ta Ngô Cửu Âm không thể Dương Oai địa phương. Các người Phổ Châu trương gia tại ta trong mắt, liền cái rắm cũng không bằng. Ta khẽ cười nói, đối diện người này hiển nhiên cũng là người tu hành. Bất quá ta nhìn tu vi rất bình thường. Lúc này, Trần Thanh Ân ghé vào bên tai ta, nhỏ giọng nói, tiểu cửu ca, người này là Trương Miếu bằng nhị thúc Trương Hổ. Ta khẽ gật đầu, biểu thị gia nhiên, quay đầu lần nữa nhìn về phía kia Trương Hổ thời điểm. Người này đã sắc mặt đại biến. Hắn nhìn ta chằm chằm nhìn một lúc lâu, sau đó liền ngã hít một hơi khí lạnh, run giọng nói, vừa rồi ngươi nói ngươi kêu cái gì? Ngô Cửu Âm a, lỗ địa cản thi thế gia Ngô Cửu Âm, hoan nghênh tùy thời tìm ta. Ta thản nhiên nói, chính là cái kia trên giang hồ nghe đồn sát nhân ma Ngô Cửu Âm. Trương Hổ lần nữa run giọng hỏi, không sai. Chính là ta, trên mặt ta vẫn như cũ mang theo kia bôi người vật vô hại tươi cười. Chúng ta trương gia cùng ngươi giống như vẫn luôn không oán không cừu đi. Ngươi vì cái gì muốn đối phó chúng ta trương gia? Trương Hổ nghi ngờ nói, ta xem các ngươi trương gia không vừa mắt, lý do này có thể sao? Ta nói, ta dựa vào, khinh người quá đáng, quá không đem chúng ta trương gia để ở trong mắt. Các huynh đệ, đánh cho ta chết cái này phách lối cuồng đồ. Kia Trương Hổ nói, lập tức mang theo sau lưng 20-30 người hô nhau mà lên. Ta mỉm cười, rất nhanh thi triển ra mê tung bát bộ thủ đoạn. Thân hình thoát một cái, liền đón những người kia nhào tới. Tại nhào về phía những người này thời điểm, ta thuận tay theo trên người lấy ra ma phí hóa linh tán. Hướng phía giữa không trung bung ra, một cỗ màu trắng thuốc bột tứ tán bay lên, những cái kia ngay tại phóng tới ta người, lập tức bị những này màu trắng thuốc bột gắn một thân. Căn bản không cần đến ta đến ra tay, từng cái liền như là mì sợi đồng dạng mới ngã trên mặt đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.